Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 96, trúng kế gian, Hoài Vương lánh hiền, bài mưu hiểm, Trương Nghi thuyết sở, phần 1. Hoài Vương tâm tư rất đổi nặng nề. Hai bề tôi thân tín nhất, Ngận Thượng và Khuất Bình, lại cùng lớn tiếng tố giác đối phương dối trá ngay trước mặt Hoài Vương. Đây quả là một chuyện khó lòng tưởng tượng. Hiển nhiên, một người không thể làm hai việc cùng một lúc. Trong hai người kia, chắc chắn có một người nói dối. Chỉ cần Hoài Vương hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt. Nhưng có thể điều tra được không? Nếu điều tra ra Khuất Bình nói dối, bảo Hoài Vương phải xử trí thế nào? Mấy năm qua, nhất là mấy tháng này đây, Hoài Vương đã tin tưởng quá nhiều, kỳ vọng quá nhiều vào Khuất Bình. Nhưng suy cho cùng, Khuất Bình mới chỉ 23 tuổi. Hoài Vương hiểu Khuất Bình rất trung thành với mình, hiểu Khuất Bình một lòng muốn làm đại sự, muốn trừ Tần Cường Sở, thu phục Thương Ư. Song nói thật lòng, liệu có chắc chắn thành công hay không? Khuất Bình quá chính trực, cũng quá cố chấp, chỉ làm những việc mà Khuất Bình cho là đúng. Ví như chuyện cải chế lần này, Hoài Vương gần như đã ám thị với Khuất Bình hãy phỏng theo Tần chế, song Khuất Bình đã dứt khoát không nghe. Khuất Bình muốn là muốn lập chế theo cách của Khuất Bình. Đương nhiên, Tần chế này vô hại đối với Hoài Vương. Chịu bất lợi bởi Tần chế chỉ có quý tộc, cải chế cũng tốt. Bè đảng quý tộc đã càng sợ quá rồi. Liệu Ngận Thượng có nói dối không? Hoài Vương hiểu Ngận Thượng suốt 20 năm có lẽ. Dường như Ngận Thượng chưa bao giờ nói dối trước mặt Hoài Vương. Nhìn bạo dạng đời sống đời chết của hắn hôm đó, lại còn đâm đầu vào cột. Nếu không phải chịu oan ức tài trời, thì sao phải làm như thế? Ngận Thượng có nhân chứng, có vật chứng rõ ràng. Lúc ra vào cổng thành, hắn có thể điều tra. Sứ Tần cũng có thể điều tra. Phải rồi. Và cả thầy Lang đã gấp xương cá cho hắn nữa. Tất cả đều có thể chứng minh cho Ngận Thượng. Còn Khuất Bình, nói đi nói lại, nhân chứng của Khuất Bình chỉ có một lão bộc và một con bé gái. Hai kẻ này đều là nô bộc của Khuất Bình. Chủ nhân đã căn dặn, thì nào dám không nghe. Liệu Khuất Bình có nói dối không? Nghĩ đi nghĩ lại, Khuất Bình dứt khoát không phải là người biết nói dối. Hoài Vương càng nghĩ càng rối, đang không biết phải xử trí ra sao, thì Vương Thúc tới cầu kiến. Vào thời khắc then chốt này, Hoài Vương hiểu rõ Vương Thúc cớ sao lại tới. Tuy nhiên, người khác còn có thể không gặp, song Vương Thúc thì Hoài Vương không thể không gặp. Hoài Vương gắng gượng định thần, bước ra khỏi cửa điện, nghênh đón Vương Thúc vào trong. Vương Thúc ra hiệu, Hoài Vương xua hết tả hữu, ngay cả nội giỏng cũng rơi ra ngoài cửa. Thấy trong điện không còn ai nữa, Vương Thúc mới từ từ đứng dậy, lùi lại vài bước, đoạn quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn rơi lã chả, phải nâng ống tay áo lên lau. Hiền đệ, Hoài Vương sửng sốt. Vương huynh, Vương Thúc nhẹ ngào, thần đệ tới đây là để thỉnh tội. Thần đệ đã chuẩn bị sẵn sàng, Vương huynh muốn chém muốn giết, muốn trừng phạt thế nào, thần đệ quyết không nửa lời oán thán. À, Hoài Vương kinh ngạc, vội vã đứng lên, kéo Vương Thúc dậy, dìu về chỗ ngồi, rồi hỏi dồn. Hiền đệ, xin hãy nói thật, đã xảy ra chuyện gì? Thằng ôi! Vương Thúc thở dài não nề. Vương huynh nếu như không biết, thần đệ xin kể ngọn nguồn. Cả đêm hôm qua, thần đệ lo lắng sợ hãi, không thể chợp mắt, suýt chút nữa là không còn được gặp Vương huynh. Nói rồi, Vương Thúc lại nâng tay áo, lau nước mắt. Nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Hoài Vương càng thêm lo lắng. Vương huynh hãy xem. Vương Thúc lấy từ trong ống tay áo ra một bức mật báo, hai tay trình lên Hoài Vương. Hoài Vương mở ra, đọc xong, sắc mặt bàng hoàng sửng sốt, buộc miệng lẩm bẩm. Ba nhà Khuất, Cảnh, Chiêu cùng khởi gia binh, muốn tru diệt Vương tộc trong thành. Không, dứt khoát không thể có chuyện này. Thằng ôi Vương huynh! Vương Thúc than thở, trong chốn cung đình không chuyện gì là không thể. Trước khi tới đây, thần đệ đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Nếu là lỗi của thần đệ, Vương huynh muốn chém muốn giết, thần đệ cũng cam lòng. Trước khi bị ba họ tru diệt, thần đệ chỉ có một thỉnh cầu duy nhất. Xin Vương huynh hãy hạ dụ chỉ, tha mạng cho mấy anh em ruột thịt. Họ đều là cốt nhục của tiên vương. Nói xong, Vương Thúc lại bật khóc nghẹn ngào. Hiền đệ, Hoài Vương cũng ứa nước mắt. Vương huynh e rằng Hiền đệ đã hiểu lầm rồi. Hoài Vương lại nhìn kỹ mảnh lụa, lẩm bẩm, Khuất Bình không phải người như vậy. Thằng ôi, Vương Thúc lại thở dài, Tả Đầu là người tốt, may có Tả Đầu và Bạch Tư Tế tới báo tin. Bằng không, thần đệ đến giờ vẫn hoàn toàn mù tịch, e là đến chết cũng không biết vì sao mà chết. Tả Đầu báo tin sau, Hoài Vương lại một phen sửng sốt, báo tin thế nào? Không giấu Vương Huynh, Vương Thúc đáp, gần đây, trước là chuyện Ô Kim, sau là chuyện Bối Ba, rồi chuyện nhà, chuyện dòng tộc, chuyện thiên hạ, mọi chuyện đều không thuận lợi. Thần đệ khổ sở mà không biết làm sao trút bỏ, nên trong lòng u uất, nghe nói Vườn Vân Mộng cảnh sắc diệu kỳ, lại gặp lúc trời quang mây tạnh, nên muốn tới đó giải khuây. Thế là hôm trước, thần đệ hẹn với Bành đệ, Sa Cao đệ và cả cháu Hiền Tử Khải, hôm nay sẽ lên đường tới đó. Thường có câu, đi xa trăm dặm, chuẩn bị từ đêm. Thần đệ đi săn mùa thu, vườn săn cũng khá rộng lớn, lại thêm không ít người trong thần tộc. Sau khi hay tin lũ lượt kéo tới tham gia, đêm qua có lẽ cũng hơi trọng rộng. Hôm nay, trời vừa sáng, thần đệ nhìn sắc trời, thấy nắng mai tươi đẹp, lấy làm phấn chấn. Đang định bảo cháu Hiền chuẩn bị lên đường, thì Tả Đầu và Tư Tế tới gặp. Thần đệ cứ ngỡ hai người họ cũng muốn đi săn, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Tả Đầu đã nói có việc muốn thỉnh cầu thần đệ. Thỉnh cầu Hiền đệ sao? Hoài Vương nheo mắt, thỉnh cầu chuyện gì? Thỉnh cầu thần đệ hay niệm đến con dân đại sở, niệm đến thiên hạ nước nhà, niệm đến tôn vị đại vương mà buông bỏ giáo mát, chấm dứt phân tranh, chứ nên nội đấu. Bởi đại sở đang đối diện cường địch, không thể nội đấu. Vương Thúc lắc đầu cười gượng. Thế là thế nào kia? Thần đệ sửng sốt, không hiểu đầu đuôi, bèn hỏi nguyên do. Mới vỡ lẽ lệnh giọt Chiêu Dương đại nhân, sớm đã triệu tập vài nghìn tộc binh, còn hẹn thêm hai họ Khuất Cảnh phục nơi kín đáo. Muốn tiền phát chế nhân, một đoàn nhân tiện Hiền đệ cùng chư huynh đệ và cả cháu Hiền. Nói rồi Vương Thúc chỉ vào mật thư trong tay Hoài Vương. Mật hàm này là tai mắt của thần đệ đánh đổi cả tính mạng mới có được. Thằng ôi! Hoài Vương đọc lại bức mật thư, chau mày trầm ngâm. Vừa hôm trước, Chiêu Dương còn vào cung, cùng Quả Nhân và Tả Độ bàn quốc sự. Nhìn vào thần thái và khẩu khí của ông ta, không giống như muốn gây ra chuyện này. Phương Huynh, Vương Thúc khẽ cười. Con người Chiêu Dương, người khác không hiểu, lẽ nào Phương Huynh cũng không hiểu? Đừng nói là Chiêu Dương, mà thần tử nào cũng vậy. Có ai dám phô bày tâm địa thực của mình trước đại vương? Kẻ tham lam, có dám nhận mình tham lam? Kẻ hiếu sắc, có dám nhận mình hiếu sắc? Kẻ tham quyền, có dám nhận mình tham quyền? Hoài Vương hít sâu vào một hơi, hồi lâu sau mới lại nhìn sang Vương Thúc. Ông ta phải tới mức đó sao? Đã xảy ra chuyện gì? Chưa xảy ra chuyện gì, có điều Trương Nghi đã tới. Vương Thúc đáp rành rọt, khúc mắc giữa Chiêu Dương và Trương Nghi, Vương Huynh cũng biết rõ. Chiêu Dương nợ Trương Nghi một chức lệnh giỏng, cộng thêm nửa tính mạng. Nay Trương Nghi đã làm đến tướng quốc nước Tần, giờ lại đi sứ sang sở, giúp Tần Vương cầu thân với Đại Vương. Đại Vương cũng đã đồng ý. Trương Nghi lúc này thù lù ngay trước mặt Chiêu Dương, bảo ông ta làm sao có thể ngủ ngon. Lại thêm trần chẩn, thần đệ nghe nói hắn chính là người của Tề Vương. Mấy năm trước Chiêu Dương chiếm được Tương Lăng, định thừa thắng phạt Tề, xong nửa đường lại lui quân quay về, là bởi bị trần chẩn phá rối. Tứ Hạ là miếng thịt béo của thiên hạ, nước Tống là tim gan của Tứ Hạ. Mối lợi lớn của Sở chính là Tứ Hạ ở nước Tống, dục vọng lớn của Tề cũng là ở Tứ Hạ. Ở nước Tống, trần chẩn là du thuyết Chiêu Dương bỏ cuộc, không đánh chiếm vùng Tứ Hạ phì nhiêu, mà quay lại kết oán với Tần. Tần có Trương Nghi, Chiêu Dương lẽ nào không canh cánh bên lòng? Hoài Vương lau mồ hôi trên trán. Phương Huynh ở trên ngôi vị tôn nghiêm, trong tầm mắt không phải là nước Sở, mà là thiên hạ. Phương Thúc dõng dạc tiếp lời. Thiên hạ hiện nay, Tề ở đông, Tần ở tây, đại sở ta phía nam nằm giữa, ở giữa thì điều hòa. Theo thiện ý của thần đệ, Phương Huynh nên tận dụng cái thế trung gian để được lợi từ hai phía mới phải. Mà nay Phương Huynh lại tin theo loạn ngôn, kết Tề chế Tần, thực khiến thần đệ nghĩ mãi mà không tài nào hiểu nổi. Nhưng người Tần cướp mất thương ưu của ta, Hoài Phương phản bác. Phương Huynh, Vương Thúc cắt ngang lời Hoài Vương. Sơn cốc thương ưu là nợ cũ của Tiên Vương, chứ đâu có liên quan tới Vương Huynh. Khi Tiên Vương còn sống, chỉ dốc sức thảo phạt Ngô Việt mà không thu phục thương ưu. Phương Huynh hẳn biết nguyên do. Hiền đệ hãy nói rõ. Không phải Tiên Vương không đủ sức thu phục, mà Bái Tiên Vương không muốn kết oán với người Tần. Nguyên do là đâu? Chính là bởi kế sách lâu dài của Tiên Vương. Tranh Đông không tranh Tây. Đông tức là các nước phía Đông, cũng tức là Tứ Hạ. Tây tức Ba Thục. Tần Xuyên, Đông, đất đai nghìn dặm màu mỡ. Tây, đất đai cằn cõi hoang vu. Tiên Vương chính là đã bỏ lợi nhỏ để cầu lợi lớn. Lời Vương Thúc nói ra nghe điều hữu lý, Hoài Vương bất giác hít sâu một hơi. Vương huynh, Vương Thúc nói tiếp, người Tần hiểu rõ lợi hại nên mới không muốn tranh giành với ta. Còn như Sơn Cốc Thương Ư, nghe nói xứ Tần Trương Nghi đã hứa trả, thật có chuyện này sao? Hoài Vương gật đầu, có. Thế thì phải rồi. Dừng lại một thoáng, Vương Thúc lại tiếp, gần đây khắp phố chợ Xính Đô bàn tán xôn xao, nói rằng Vương huynh phó thác cho Tả Độ bí mật soạn hiến lệnh, muốn thay đổi pháp chế của Tiên Vương. Thật có chuyện này sao? Hoài Vương do dự một lát rồi đáp, có. Khuất Bình là một đại tài, muốn mượn sức của Vương huynh để triển khai chí hướng. Vương huynh ngân khố thiếu hụt, muốn cải chế để bù đắp lại. Những chuyện này đều tốt cho nước, lợi cho nhà. Thần đệ không có điều gì trách cứ, nhưng đã nhắc tới tạo hiến cải lệnh, thần đệ cũng muốn nói đôi lời. Không biết Vương huynh có muốn nghe không? Hiền đệ cứ nói. Thời thế thay đổi, Vương Thúc nói tiếp, hiến phải sửa, thế phải đổi, việc này không có gì sai. Tuy nhiên, sự có nhanh chậm, việc có trước sau. Vương huynh sao có thể mong một lần mà xong chuyện được? Vương huynh trọng dụng Khuất Tử không sai. Khuất Tử xứng đáng là đại tài hiếm có của sở, thậm chí là của thiên hạ. Song đại tài lại chưa hẳn là nhân tài trị thế. Lão Đam có câu, trị nước lớn giống như nấu cá nhỏ. Sở là nước lớn, phải như nấu cá nhỏ mới phải. Há có thể đào to búa lớn thình lình như cách của Khuất Tử được không? Hoài Vương lấy làm chấn động, lại hít ngược một hơi dài. Còn nữa, Vương Thúc vẫn tiếp, Vương huynh hẳn cũng nghe đồn thần đệ vơ vét của cải. Phải, đúng là thần đệ có tích lũy của cải. Nhưng Vương huynh hãy thử nghĩ mà xem, thần đệ có phải kẻ tham tài không? Lãnh thổ vạn dặm, thần đệ chỉ cần một cốc dung thân là hài lòng. Mỹ nữ vạn người, thần đệ chỉ cần một tri kỷ là thỏa nguyện. Vậy mà thần đệ lại không hưởng an nhàn, song pha mưa nắng. Là vất vả vì ai đây? Hiển nhiên, đây cũng là việc Hoài Vương tò mò muốn biết. Hoài Vương hai mắt mở to, nhìn thẳng vào Vương Thúc. Là vì sở thất? Vương Thúc ngữ điệu dứt khoát. Ai là sở thất? Vương Thúc nhìn sang Hoài Vương. Ngoài Vương huynh ra, còn có hàng trăm hàng nghìn họ hàng thân thiết. Gần thì tông tộc Vương Thất, xa thì ba họ Khuất Cảnh Chiêu. Xa hơn nữa là trăm họ tông thân, họ nào nhà nào. Truy nguyên về trước vài trăm năm, cũng đều là huyết mạch của thần đệ và Vương huynh cả. Hoài Vương hoàn toàn khuất phục trước những lời biện luận của Vương Thúc, bất giác hít sâu vào một hơi. Xin Vương huynh hãy nhớ lại chuyện xưa. Vương Thúc nói tiếp, đại sở ta, từ khi lập quốc đến nay, là ai đã mở mang bờ cõi? Vương Thất tông thân. Là ai đã trấn áp điêu dân? Vương Thất tông thân. Lại nữa, là ai đã chống giặc ngoài cửa ải? Vương Thất tông thân. Vương Thất tông thân, đầu rơi máu chảy, cúc cung tận tụy, lập bao công trạng, đều là vì muốn cho hậu bối được sống đường hoàng. Nay họ được ăn chút ít, được uống chút ít, được dùng chút ít, chính là đã được sống đường hoàng hơn chút ít. Vương huynh không thể mắt nhắm mắt mở được ư? Vương Thúc lời lẽ hùng hồn, Hoài Vương toàn thân toát mồ hôi lạnh, chớp mũi cũng rịn mồ hôi, phải nâng ống tay áo lên lau. Vương Thúc lại đổi giọng chậm rãi, thái độ chân thành. Từ lúc Vương huynh được lập làm thái tử, thần đệ đã không còn hỏi chuyện triều chính. Nay thần đệ đánh liều tới đây, vừa là vì sở thất, cũng là vì Vương huynh. Hoài Vương ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào người em, luôn khiến mình nảy sợ. Thần đệ muốn Vương huynh hiểu rõ, Vương Thúc nói tiếp, không có Vương Thất tông thân, thì cũng không có Vương huynh. Nếu xóa bỏ phong quân thế tập, vậy thì Vương huynh sẽ dựa vào đâu để ngồi trên vương vị? Sau khi Vương huynh trăm tuổi, thái tử lại dựa vào đâu để kế thừa vương nghiệp? Vương Thúc lời lời bén nhọn, xuyên thấu tâm can. Hoài Vương nghe mà mồ hôi thánh thoát. Vương huynh. Vương Thúc thở dài cảm thán, ngày hôm nay ba họ tông thân nghe lời xúi dục, mài dao xoèn xoẹt muốn tru diệt Vương thân. Chư quân Vương thân hay tin cũng bừng bừng phẫn nộ, kiếm kích sẵn sàng, nóng lòng đánh trả. Một trận huyết chiến sắp sửa bùng khắp trong ngoài Xính Đô. Vương huynh, thần đệ cho rằng bất luận là tông thân hay vương thân, suy đến cùng cũng đều chung huyết mạch tổ tiên, không thể nội đấu. Đại Sở đất rộng 5.000 dặm, mênh mông bát ngát, trùng trùng điệp điệp, càng không thể xảy ra nội loạn. Vương Thúc nhìn thẳng vào Hoài Vương, cất giọng rành rọt: kế sách lâu dài của Đại Sở ta chính là kết tân, tranh tay, duy trì an ổn. Hoài Vương lau mồ hôi trắng, chậm chậm ngẩng đầu. Lời của hiền đệ, huynh sẽ nghe theo. Rồi hướng ra phía ngoài, giọng khản đặc: người đâu? Nội giọng bước vào, truyền Chiêu Dương. Vừa nghe thấy lời nhắn gửi của Khuất Bình, Chiêu Dương hiểu rằng đại thế đã mất, chỉ biết thở dài thường thượt, nhìn Trần Chẩn lắc đầu. Văn nhân thờ phu, không thể bằng mưu. Chiêu Dương lập tức cho gọi cốt cán trong tộc tới, tìm cách xử trí. Trần Chẩn cũng hết cách, cùng với Chiêu Dương bàn bạc cách ứng đối xong, bèn quay về nhà ngủ. Quả như dự liệu, vừa dùng xong bữa sáng, Chiêu Dương đã nhận được vương chỉ, truyền vào cung ý kiến. Chiêu Dương, Hoài Vương sắc mặt không vui, gọi thẳng tên họ, nghe nói khanh suốt đêm qua không ngủ, là bận rộn việc gì? Hồi bẩm đại vương, Chiêu Dương vòng tay đáp, trước nửa đêm đúng là lão thần không thể chợp mắt, nhưng nửa đêm về sáng lại ngủ rất ngon. Ồ, Hoài Vương ngã người lại, trước nửa đêm cứ sao lại không ngủ được? Từ tối đến đêm, ngoài phố có nhiều tấp người rầm rịch chạy qua chạy lại, khí giới lâm lâm, toàn thân mang giáp, xính đâu là đất kim kỳ trọng yếu, mà lại có người khoác giáp cầm cương. Đêm hôm qua lại thầm thịt ngoài phố, thần là lệnh doãn, thần nào dám làm ngơ, sợ rằng xảy ra chuyện không hay, lo lắng cho yên ổn của đại vương nên không dám ngủ. Là kẻ nào mang khí giới qua lại ngoài phố? Hoài Vương ánh mắt như đuốc. Lão thần thoại tiên không biết nên lấy làm căng thẳng. Chiêu Dương vước sâu, chậm rãi trả lời. Nhưng rồi sau đó lão thần cho người thăm dò, biết được đám đông giáp trụ ấy đang kéo tới phủ Vương Thúc, mới lấy làm an tâm. Vậy nên nửa đêm về sáng ngủ rất ngon lành. Thấy Chiêu Dương ứng đáp trôi chảy, hơn nữa không chút sơ hở, không mãi mai ấp úng, Hoài Vương cũng thở phào, mặt hiện nét cười. Ồ, xem ra đã có hiểu lầm rồi. Hoài Vương chỉ ra bên ngoài giải thích là Kỷ Lạc Quân, Bành Quân dự định hôm nay đi săn ở vườn Vân Mộng, nên mới chuẩn bị suốt đêm qua. Không ngờ lại khiến Chiêu ấy khanh kinh động. Nếu là vậy, quả nhân không còn gì băn khoăn nữa. Tạ ơn đại vương khoan dung. Chiêu Dương dừng lại một thoáng, rồi lấy từ trong ống tay áo ra kim ấn lệnh doãn, hai tay dâng lên. Lão thần năm nay đã ngoại lục tuần, vốn chỉ vẫn cố gắng gượng được, nhưng dạo gần đây lại thấy thân thể suy sụp, mắt hoa tai ù, đầu óc mụ mẫm, tay thường run rẩy. Hôm trước mời thầy lang tới khám, nói rằng tỳ gan đều hư, tâm thận bất giao, dặn lão thần phải nghỉ ngơi, chớ nên lao lực nữa. Thỉnh cầu đại phương niệm tình lão thần đã tận tụy bấy lâu, cho phép lão thần từ chức lệnh doãn về quê dưỡng lão. Ồ, Hoài Vương im lặng một chốc rồi đổi giọng quan hỏi. Cũng phải, con người sống ở trên đời, duy có sinh tử là trọng. Chiêu ấy khanh cả đời bôn ba chinh chiến vì đất nước, cũng đã tới lúc an dưỡng tuổi già. Rồi Hoài Vương phẩy tay ra hiệu cho lệnh doãn thu nhận kim ấn. Tạ ơn đại vương ân chuẩn. Chiêu Dương đứng dậy dập đầu sát đất. Chiêu ấy khanh mau đứng dậy. Hoài Vương phẩy tay chờ cho Chiêu Dương lại ngồi yên vị. Hoài Vương trỏ vào kim ấn trên án theo ý Chiêu ấy khanh. Ai có thể giữ ấn này? Lão thần đã tiến cử một người, Tả Đầu Khuất Binh. Chiêu Dương đáp. Ngoài Khuất Binh còn ai có thể tiến cử? Thần không có. Được rồi. Hoài Vương nhìn sang Chiêu Dương, ánh mắt ôn tồn, chờ tay hỏi. Chiêu khanh, cùng quả nhân ra vườn đi dạo một vòng, được chứ? Lão thần cung kính tuân lệnh. Vua tôi hai người bước ra khỏi thiên điện, men theo con đường sợp bóng cây trong vườn mà đi. Một lát thì tới hậu cung. Ngần thượng đang ở trong miếu Vu Hàm, nhìn thấy cảnh này, lại thấy nội giỏn đi theo ở tích đằng sau. Phải cách xa hơn 50 bước, bèn lẻn lại, chặn đầu nội giỏn, moi được tin Chiêu Dương xin từ chức lệnh doãn, đã được đại phương ân chuẩn. Ngần thượng vội vã đi ngay, sai người bẩm lên Nam Hậu, mời Nam Hậu tới miếu Vu Hàm. Chỉ một lát sau, Trịnh Tụ đã tới. Ngần thượng bẩm báo về việc dựng miếu Vu Hàm trên các vùng đất Sở, rồi dái mắt ra hiệu với Nam Hậu. Nam Hậu bèn đuổi hết thân tính ra ngoài, nhìn Ngần thượng cho hỏi. Trịnh Tụ khác hẳn với ngày thường, Ngần thượng gọi đích danh nàng. Trịnh Tụ sững sốt, sắc mặt kinh hãi. Thượng quan đại nhân, còn nhớ chuyện năm xưa chứ? Ngần thượng gằn mạnh từng tiếng. Chuyện gì kia? Trịnh Tụ càng thêm bấn loạn. Chuyện Tương Lăng, cổng thành Nam, nhớ kẻ đó là ai? Chiêu Dương, nàng tới xính đô đã bao năm rồi? Không nhớ nữa, 5 năm, 6 năm. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Đàn bà không phải là quân tử, hẳn không cần đến 10 năm. Thượng quan đại nhân, Trịnh Tủ Ngơ vượt nhìn Ngận Thượng, kẻ thù của Trịnh gia. Ngận Thượng chỉ ra ngoài miếu. Vào lúc này có lẽ đang ở trong cung, nếu muốn báo thù có thể thử xem. Đại nhân, Trịnh Tụ ngỡ ngàng nhìn trân trân vào Ngận Thượng. Đại nhân muốn nói gì? Muốn cho nàng báo thù. Ngận Thượng đáp, Chiêu Dương hôm nay vào cung xin từ quan đã không còn là lệnh doãn đại sở nữa. Nhưng ông ta, vào đêm qua Chiêu Dương tụ tập tộc binh, cố ý diệt trừ Vương Thúc, Ngạc Quân, Bành Quân cùng chúng phương thân. Mai sau phía Vương Thúc sớm đã có chuẩn bị, nên việc không thành, sáng hôm nay Vương Thúc vào cung tố cáo họ Chiêu. Đại vương đã cho họ Chiêu vào hỏi tội. Đại vương đã gọi ông ta vào hỏi tội, chẳng phải là chuyện tốt ư? Đại vương không có chứng cứ, họ Chiêu nói dăm ba câu, đại vương đã không thể phản bác. Ồ, Trịnh Tụ cho mày, Chiêu Dương hiện giờ đã đắc tội với đại vương, Vương Thúc cùng chúng vương thân, vì sợ tội nên mới từ quan. Giờ khác nào chó rơi xuống nước, nương nương nếu muốn phục thù, không chọn lúc này, còn chờ lúc nào? Nhưng ta, Trịnh Tụ sầu sĩ, biết báo thù bằng cách nào đây? Thần mạo muội mượn một bên tay của nương nương. Ngận Thượng đứng dậy, ghé sát tay nam hậu, thì thầm một hồi. Trịnh Tụ gật đầu liên tiếp. Tối đến, Trịnh Tụ chờ Hoài Vương tới, ra tận ngoài cửa nghênh đón, dắt tay vào trong phòng, đuổi hết cung nữ ra ngoài, tự tay cởi bỏ triều phục cho Hoài Vương. Hoài Vương sắc mặt sầu muộn. Đại vương, Trịnh Tụ dịu dàng hỏi, có chuyện gì ư? Hoài Vương thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống mép giường. Trịnh Tụ bưng lại một chén nhỏ, nước xương này thần thiếp tự tay hướng về, mời đại vương hãy dùng chút ít, có thể trừ hỏa giải nhiệt. Hoài Vương khẽ nhấp một ngụm rồi đẩy ra. Đại vương, Trịnh Tụ cười nói, đại vương đang không vui vì chuyện Chiêu Dương mưu phản đấy ư? Không phải. Hoài Vương buộc miệng đáp, rồi đột ngột ngẩng phát lên nhìn xoáy vào Trịnh Tụ. Ồ, sao nàng lại biết chuyện này? Thần thiếp rất lưu tâm đến người này. Trịnh Tụ thu lại nụ cười, giọng nói xích qua kẽ răng, dám hỏi đại vương không phải mưu phản thì nửa đêm nửa hôm tụ tập tộc binh để làm gì? Hoài Vương sầm mặt, giọng nói có phần giận dữ, đàn bà con gái chứ hỏi quốc sự. Trịnh Tụ phục cái đổi ngay sắc mặt, quay ngoắt đi, giấu khuôn mặt xinh đẹp sau cánh màn, bật khóc thúc thích. Ái phi, Hoài Vương dường như cũng thấy mình hơi nặng lời, bèn đứng dậy vỗ khẽ lên vai nàng. Quả nhân trong lòng muộn phiền mới buông lời gắt gỏng, chứ không hề có ý oán trách nàng. Nàng đừng khóc. Đại vương, Trịnh Tụ quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân Hoài Vương, nức nở. Tại thần thiếp chợt nhớ tới tiên phụ đã bỏ mạng oan ức ngoài thành Tương Lăng, và cả thân mẫu và cả anh em trai thần thiếp họ đều chết không nhắm mắt. Hoài Vương khẽ vuốt tóc nàng, tiên phụ của nàng tới chiến xa trường, sao lại nói là chết oan ức được? Đại vương, Trịnh Tụ nghẹn ngào đáp, tiên phụ không phải là tử chiến, mà là bảo vệ cho sự trong sạch của thần thiếp, nên mới bỏ mạng oan uổng. Ồ, Hoài Vương ngỡ ngàng. Tiên phụ bất mãn với Ngụy Vương, sớm đã có ý định quy hàng sở. Nếu không phải thế, Chiêu Tặc sao có thể dễ dàng công phá thành trì? Trịnh Tụ khóc lóc giải bày. Chuyện khác không nói, riêng chuyện Tương Lăng, thần thiếp hiểu rất rõ. Tương Lăng thành cao hào sâu, tiên phụ dũng mãnh thiện chiến. Năm xưa người Tề Tông Tẩn Điền Kỵ tấn công hơn một tháng ròng cũng không thể công phá. Đại vương thử nghĩ xem, Chiêu Tặc tài gì đức gì, dựa vào đâu mà không đánh đã được tám ấp Tương Lăng? Tương Lăng đúng là không đánh mà được, Điền Kỵ Tôn Tận đúng là đã vây đánh Tương Lăng mà không thể hạ. Hoài Vương nghe đã tin, bèn nhìn thẳng vào Trịnh Tụ. Ái phi, ái phi hãy kể chuyện là thế nào. Vốn dĩ tiên phụ đã hẹn trước với Chiêu Tặc để bầu tướng mở cổng thành đông đón quân sở nhập thành, vậy nên người sở vào thành không tổn hao một binh một tốt. Bởi lẽ không hề có quân ngụy canh giữ trên thành, tất cả hoặc là trong danh trại hoặc là ở nhà. Tiên phụ phái người ra cổng thành nam kênh đón Chiêu Tặc, cùng tiến hành nghi thức xin hàng trên lầu cổng thành. Kể tới đây, Trịnh Tụ lại nghẹn ngào. Hãy nói mau, Hoài Vương nôn nóng thúc giục. Để bày tỏ tình thân mật, cha sai thiếp gảy đàn cho thân mẫu múa. Nào ngờ Chiêu Tặc kia nhìn thấy thần thiếp lại nổi lòng hiếu sắc, buông lời chọc ghẹo xấu sang ngay trước mặt cha mẹ, huynh trưởng của thần thiếp. Lúc đó thần thiếp mới 14 tuổi, anh trai thiếp cũng mới chỉ 16, trẻ người non già, không chịu nhìn được, cầm kiếm chỉ mặt Chiêu Tặc mắng là xúc sinh. Chiêu Tặc thẹn quá hóa giận, một thương đâm chết anh trai thần thiếp. Cha thần thiếp đau đớn giận dữ, bèn cầm thương tới khiêu chiến chiêu tặc. Nhưng chiêu tặc kia không dám tiếp chiến, lệnh cho binh tướng xông vào đâm chém túi bụi một hồi, giết cha thần thiếp. Mẹ thần thiếp đau đớn quá đỗi, mới nhảy xuống chân thành chết thảm. Thần thiếp cũng định nhảy theo, xong bị chiêu tặc kéo lại, bắt vào danh trại, định giở trò xàm sở. Thần thiếp mới kề mũi trăm vàng vào cổ, thà chết không chịu. Chiêu tặc nổi giận, truyền lệnh để thần thiếp cho đám binh lính giày dò. Mai sau thượng quan đại nhân tới kịp, cứu lấy thần thiếp. Đại vương, nếu không nhờ có thượng quan đại nhân, thì thần thiếp đã. Hoài vương sửng sốt, chiêu dương mà cũng làm ra chuyện thế ư? Đại vương nếu không tin, có thể cho gọi thượng quan đại nhân tới đối chất. An tình lớn chừng này, Hoài vương chau mày nhìn nàng. Ái phi vào cung đã nhiều năm, sao lại chưa từng kể với quả nhân? Đại vương, Trịnh Tụ càng lấy làm đau buồn. Chiêu tặc quý là Lệnh Doãn, tộc lớn thế mạnh, còn thần thiếp chỉ có mình đại vương. Đại vương tam cung lục diện, thần thiếp thế mỏng sức yếu, nào dám hé răng. Nay thấy chiêu tặc khởi binh mưu phản, thần thiếp nghĩ rằng cơ duyên đã tới, cho nên mới dám nói ra. Nói rồi Trịnh Tụ lại bật khóc thảm thiết. Hoài vương đã tin là thực, bèn ôm lấy Trịnh Tụ, giọng rít qua kẻ răng, chiêu dương. Trịnh Tụ vòng tay ôm lấy cổ Hoài vương, thủ thị, dám hỏi đại vương nên xử trí tên giặc già đó thế nào? Thằng ôi! Hoài vương thở dài, quả nhân đã tra hỏi rõ ràng, chiêu dương không hề mưu phản, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm sao? Trịnh Tụ giận dữ, động đau thương ngay trước mặt đại vương, sao lại nói là hiểu lầm cho được? Ừ, Hoài vương ngần ngừ một thoáng, vậy theo ý ái phi nên xử trí chuyện này thế nào? Nếu không thể giết dâm tặc, Trịnh Tụ từ từ trấn tĩnh lại, mà lui một bước, xin đại vương hãy thu hồi tước vị của kẻ này, đuổi khỏi Xính Đô vĩnh viễn. Cứ nhìn thấy kẻ này, thần thiếp lại nhớ đến cái chết thảm thương của cha mẹ cùng anh trai năm xưa, và bộ dạng đê tiện của hắn lúc giở trò sầm sỡ. Chuyện này thì được, Hoài vương nhận lời, rồi bế bổng Trịnh Tụ lên. Giờ thì hãy lại hồ thôn để quả nhân giúp ái phi xua hết đau buồn.